Đệ nhất kiếm thần, chương 6516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ nghi ngờ. Làm gì? Cô gái cười yêu kiều. Diệp Thiếu, người phụ nữ khi nãy có thể làm gì thì ta cũng có thể. Không chỉ thế mà còn có thể làm tốt hơn cả nàng ta nữa. Diệp Huyên chớp mắt, có phải cô hiểu lầm cái gì rồi không? Cô gái chớp mắt, nụ cười càng mập mờ hơn. Không có hiểu lầm, Diệp Thiếu, chúng ta đổi sang một nơi khác. Ta sẽ khiến Diệp Thiếu thoải mái. Diệp Huyên đen mặt, cô đang quyến rũ ta ư? Cô gái cười yêu kiều. Diệp Thiếu, chàng sẽ bị ta quyến rũ thôi. Diệp Huyên quan sát cô gái. Không thể không nói, vóc dáng của ả ta không tệ. Báu vật tuyệt thế, thấy Diệp Huyên quan sát mình. Cô gái lập tức sáng mắt lên. Ả ta nhẹ nhàng kéo áo mình. Một vùng trắng như tuyết lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Làm càn, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên. Hắn vung tay áo. Diệp Huyên ta là loại người đó sao? Cô đừng có sỉ nhục ta. Cô gái sửng sốt. Lúc này, ả ta chợt xoay người. Nhìn thấy một cô gái đứng sau lưng mình. Pháp tắc vận mệnh, A Mệnh. Lúc này, A Mệnh đã đạt tới ý cảnh rồi. Ý cảnh chân chính. A Mệnh nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói. A Mệnh, cô đến rồi. A Mệnh lạnh nhạt hỏi. Không làm phiền ngươi chứ? Diệp Huyên vội lắc đầu. Sao có thể? Cô biết ta không phải loại người như thế mà. A Mệnh nhìn Diệp Huyên. Sau đó nhìn về phía cô gái. Đi ra ngoài. Cô gái không dám lỗ mãng. Phải biết rằng vị trước mặt đã đạt tới ý cảnh rồi. Hơn nữa còn không phải cường giả ý cảnh bình thường. Những pháp tắc vũ trụ như A Mệnh đều do Diệp Thần trước đây đào tạo. Thực lực và kiến thức, đặc biệt là khả năng khống chế thời gian của các nàng. Một vài cường giả ý cảnh cũng không thể sánh bằng. Cô gái cung kính lui xuống. A Mệnh nhìn Diệp Huyên. Hắn đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Cách chương.